vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 640, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ở vùng ngoại ô thì cô còn có thể tham ô một chút. Nhưng ở đây thì quá rõ ràng. Các nơi đều có camera giám sát. Kỳ Giao Quang tham tiền là thật, nhưng cũng không phải là ngốc. Nhìn thấy tiền là mất khả năng phán đoán. Đỗ Chính, nghe vậy, trầm mặc suy nghĩ một lúc. Cuối cùng nói, chúng tôi còn biết một kho tàng rất lớn của hắn. Chỉ cần cô nguyện ý giúp tôi có thể dẫn cô đi lấy. Kỳ Giao Quang suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, miễn cưỡng, đồng ý, được rồi. Con muốn báo thù ai? Kỳ Giao Quang hỏi, Đỗ Chính, nghĩ đến người đó, mắt càng đỏ hoe hơn. Vệ Mông, nghe thấy cái tên này. Kỳ Giao Quang hơi ngạc nhiên. Vì, người này, cô quen biết, ông ta làm sao vậy? Kỳ Giao Quang hỏi, Đỗ Chính, lập tức vạch trần hành vi của Vệ Mông. Hắn ta dùng sinh mệnh của chúng tôi để nâng cao năng lực của bản thân mình. Hắn ta còn giam cầm chúng tôi ở đây. Đời đời kiếp kiếp, không thể đầu thai. Kỳ Giao Quang mím môi. Ta không thể chỉ nghe lời nói của một phía. Vậy thì cô đi hỏi những người bạn đó. Bọn họ đều là nạn nhân giống tôi. Đỗ Chính, đỏ mắt nói. Kỳ Giao Quang xoa xoa thái dương. Vệ Mông này. Không phải người khác, mà là cấp trên của Tư Lâm, cũng là người đứng đầu của cục quản lý đặc thù. Nếu quả thật là do ông ta làm, thì cũng hợp lý, dù sao thì trận pháp này, không phải người bình thường có thể bố trí được. Hơn nữa, chỉ cần điều tra một chút, cơ bản là có thể có kết quả. Nhưng nếu sự thật là như vậy, thì lại có vấn đề phát sinh, đó là muốn giải quyết Vệ Mông. Có điểm phiền phức một chút. Sao nào, cô sợ rồi? Thấy Kỳ Giao Quang không nói gì, Đỗ Chính tưởng Kỳ Giao Quang là một người nhát gan, nghe đến cái tên kia liền sợ hãi, lập tức chế giễu, tôi còn tưởng cô rất giỏi, hiện tại xem ra cũng chỉ vậy thôi. Nghe lời Đỗ Chính, Kỳ Giao Quang nhướng mày, kích tướng, vậy cô có dám hay không? Nếu cô không dám thì chúng tôi sẽ dùng cách của mình để báo thù. Kỳ Giao Quang nghe vậy, trực tiếp cười, các con có thể làm gì? Các con thậm chí còn không ra khỏi đây được. Bị Kỳ Giao Quang nói trúng tim đen. Trên mặt, Đỗ Chính, lập tức thay bằng vẻ mặt thẹn quá thành giận. Được rồi, ta sẽ giúp. Kỳ Giao Quang khoát tay. Lần này, không chỉ có thể kiếm được tiền của Đỗ Húc Phương, mà còn có thể kiếm được tiền của ma quỷ. Không chừng còn có thể từ cục quản lý đặc thù ngoa một khoản. Cách chương